Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 69, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Kinh chập bật cười giận dữ Thiệu Kỳ Vân, đừng có nực cười, bây giờ là xã hội mới, cô không có quyền sắp đặt hôn nhân của tôi. Kết hôn ép buộc là trái pháp luật, bà chủ Mục đừng nói vậy. Dương Khánh và ba người đàn ông vây quanh hắn đi tới, trên mặt cười nói. Tôi thực sự muốn cưới em, tôi sẽ đối xử với em thật tốt. Tôi cũng là một thương nhân, vừa vặn có thể hợp tác. Không, tôi từ chối. Mục Kinh Chập nhìn Thiệu Kỳ Vân, đều là cô sắp xếp sao? Uổng công anh trai cô đối xử tốt với cô như vậy, đây là cách cô báo đáp anh trai cô sao? Tôi thì như nào, anh hai thích Mục Tuyết chứ không phải chị. Anh ấy là bị chị ép cưới, chị có tái giá hay không, anh ấy cũng không quan tâm. Thiệu Kỳ Vân khịt mũi, hãy ngoan ngoãn nghe lời đi, người tôi tìm cho chị cũng không tệ. Đó là lý do tại sao Thiệu Kỳ Vân quay lại một lần nữa. Lần cuối cùng Thiệu Kỳ Vân quay lại là vì Dương Khánh đến hỏi thăm Mục Kinh Chập. Thiệu Kỳ Vân cùng Mục Kinh Chập đều ở thôn Đại Đông, nói cô bán kẹp tóc rất đắt hàng, hắn ta muốn cùng cô hợp tác bán hàng. Lúc đầu cô ta còn không tin, lần trước quay về mới biết được sự thật. Vốn dĩ cô ta đã nghĩ cách tận dụng cơ hội để kiếm tiền, không ngờ Mục Kinh Chập lại không nghe lời một chút nào, sau khi phân ra, liền tự mình kiếm tiền, không quan tâm đến đại phòng. Thiệu Kỳ Vân cảm thấy rằng Mục Kinh Chập đã đi quá xa, phân ra rồi vẫn có thể coi là một gia đình, cô làm như vậy là không đúng mực. Nếu họ không thể cùng nhau kiếm tiền, thì Mục Kinh Chập có thể kiếm tiền để làm gì? Đại phòng và Mục Kinh Chập có thù oán từ lâu. Hễ nói đến là họ mắng Mục Kinh Chập, nhưng họ không làm gì được Mục Kinh Chập, cô mạnh đến mức mọi người trong thôn đều nghiêng về phía cô, không người nào giúp bọn họ. Thiệu Kỳ Vân đã hỏi, nếu Mục Kinh Chập không phối hợp như vậy, vậy tại sao không trực tiếp đem người giải quyết đi? Không biết phải giải quyết làm sao, đơn giản thôi, đem gả đi là xong, vì sao lại không nghĩ đến đem cô gả ra ngoài? Ghét cô nhiều đến thế, trực tiếp gả đi là tốt nhất. Triệu Lan vẫn do dự, cảm thấy bọn họ sẽ không làm chủ được, dù sao Mục Kinh Chập lần trước cũng không đồng ý lời cầu hôn với điều kiện tốt như vậy. Thiệu Kỳ Vân đã lo liệu mọi thứ và sắp xếp mọi thứ cho ngày hôm nay. Mục Kinh Chập, đừng trách chúng tôi không cùng chị thương lượng, ai bảo chị ích kỷ chiếm lợi một mình, chúng tôi một chút cũng không có, cho nên chúng tôi chỉ còn cách đem chị gả đi. Các người không có quyền quyết định hôn nhân của tôi, Mục Kinh Chập nhấn mạnh. Bức hôn là phạm pháp, luật từ lâu đã cấm hôn nhân sắp đặt, một khi tôi báo cảnh sát, các người sẽ phải ngồi tù. Chị hù dọa ai à, chị và anh Dương hiện tại là do cha mẹ hứa hôn, chính là mối quan hệ hợp pháp. Thiệu Kỳ Vân không sợ hãi, khi chị gả vào Thiệu gia, chúng ta đã là một gia đình. Chính vì đều là một gia đình, tại sao chúng tôi không thể đưa ra quyết định? Triệu Lan ở bên cạnh cô ta hung hăng gật đầu, đúng vậy. Nếu người đã gả vào Thiệu gia, sống làm người Thiệu gia, chết đi cũng làm quỷ ở Thiệu gia, đều là chúng ta quyết định. Các người điên rồi, Mục Kinh Chập hoàn toàn không có cách nào lý giải. Thiệu Kỳ Vân, cô cũng đã học qua cấp 2, còn đi làm tại trường học, cô thật sự cái gì cũng không hiểu sao? Tôi như thế nào không hiểu? Thiệu Kỳ Vân lại nói về chuyện của một đàn chị cũng làm ở trường nhất trung trong huyện thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái ấy sau khi kết hôn đã chết, còn bị nhà chồng cho âm hôn. Tử vi của chị ấy tốt, giờ chết cũng tốt. Có người tới cửa nhận, bọn họ liền đồng ý, còn thu về một khoản hồi môn, tiền liền để cho con trai của họ cưới một người vợ thứ hai. Chết có thể bị làm chủ, vậy còn sống bọn họ lại không thể làm chủ sao? Triệu Lan ở bên cạnh không ngừng gật đầu, nói thêm. Cũng giống như ngươi, trước đây chúng ta có thể bán người để đổi tiền. Bây giờ chỉ là gả đi, chúng ta không có làm sai cái gì cả. Họ chỉ là muốn thu một số tiền không nhỏ cho việc này mà thôi. Thiệu Kỳ Vân đã ra ngoài tìm Dương Khánh vào 2 ngày trước để thảo luận về cuộc hồi môn. Thay vì làm ăn với Mục Kinh Chập, không bằng cưới về cùng một chỗ kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao? Dương Khánh là một thương nhân, biết thực lực của Mục Kinh Chập cho nên hắn liền đồng ý, về phần hồi môn. Nghĩ đến số tiền mà Mục Kinh Chập có thể kiếm được trong tương lai, hắn nghĩ mình có thể kiếm lại được. Dương Khánh một lần nữa nhấn mạnh rằng hắn thực sự muốn cưới cô. Thực sự, còn không biết xấu hổ sao? Mục Kinh Chập cười lạnh một tiếng. Tôi nói xong rồi. Kết hôn tuyệt đối không thể. Nếu không muốn chết liền cút ra khỏi đây. Nhìn thấy sự quyết tâm của Mục Kinh Chập, Triệu Lan cảm thấy sợ hãi. Khuôn mặt của Thiệu Kỳ Vân tối sầm lại. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Mục Kinh Chập, chị cho rằng chúng tôi một chút đều không có chuẩn bị sao? Ý cô là gì? Cô cảm thấy đám Thiệu Nam vì cái gì còn chưa có trở về? Bọn nó đều ở trong tay của tôi. Muốn bọn nó bình an vô sự, chỉ cần ngoan ngoãn hợp tác, đừng cố gắng chống cự. Cô vậy mà động đến bọn nhỏ. Bọn chúng là cháu của cô. Tôi có nhiều cháu như vậy, mất đi một hai đứa cũng không sao. Thiệu Kỳ Vân nghe nói Mục Kinh Chập đối xử tốt với mấy đứa Thiệu Đông, cảm thấy đây là một cơ hội chơi cho. Cô ta chỉ sợ rằng Mục Kinh Chập không có điểm yếu. Chỉ cần chị ngoan ngoãn, bọn nó sẽ không xảy ra chuyện gì. Thiệu Kỳ Vân mỉm cười. Đồ cưới cũng đã gửi đến đây rồi. Chị đi thay đi. Chính là cái váy đỏ mà tôi đã đưa đến trước đó. Ban đầu, cô ta đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Đầu tiên sẽ mang chiếc váy đỏ và bát trứng đường nâu đến. Lẽ ra Mục Kinh Chập nên ăn, rồi mới không nhịn được thay bộ váy đỏ kia. Dù sao thì Mục Kinh Chập cũng từng là người thích sự xinh đẹp lại háu ăn, nhất định không chịu được cám dỗ. Cô ta tính toán rất tốt, khi Mục Kinh Chập tỉnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Không ngờ lại xảy ra sự cố, Mục Kinh Chập không ăn trứng đường nâu, không ngất xỉu, cũng không mặc váy đỏ. May mắn thay, ông trời cũng đang giúp đỡ bọn họ, trời đang đổ mưa. Dưới cơn mưa lớn như vậy, nó hoàn toàn che đậy mọi âm thanh và chuyển động. Thiệu Kỳ Vân rất phấn khích khi nghĩ đến việc dùng tiền hồi môn của Mục Kinh Chập để mua đồng hồ và giày da nhỏ, không khỏi thúc giục. Nhanh lên, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Cô dẫn bọn nhỏ đi đâu? Tôi muốn nhìn thấy bọn trẻ trước. Mục Kinh Chập nhìn Triệu Lan và Thiệu Kỳ Vân nghiến răng nghiến lợi. Bất kể họ có bao nhiêu không thích, bọn trẻ vẫn là cháu trai ruột và cháu gái ruột của bọn họ. Nhưng trong đầu bọn họ chỉ có tiền. Cô đã đọc cuốn sách và biết họ đã làm bao nhiêu điều xấu xa với đám Thiệu Đông. Vì vậy cô biết rõ rằng bọn họ có thể làm ra chuyện gì. Cô phải đảm bảo an toàn cho mấy đứa trẻ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ ngoan ngoãn nghe lời. Ngày mai dậy sớm có thể nhìn thấy bọn nó. Trước tiên đi thay quần áo đi. Mục Kinh Chập nhìn gian phòng. Được, tôi thay đồ, nhưng tôi phải về phòng thay đồ. Dương Khánh cũng không muốn hai anh em nhìn thấy Mục Kinh Chập thay quần áo ngay tại chỗ. Vì vậy hắn ta gật đầu đồng ý. Thiệu Kỳ Vân cầm con dao, đi theo Mục Kinh Chập trở lại phòng và trông chừng cô. Trời đang mưa, nhưng bầu trời đã sáng sủa hơn nhiều. Thiệu Kỳ Vân nhìn những bức tranh được dán trong phòng và bật cười. Đây là thể loại tranh gì đây? Thật lộn xộn, Mục Kinh Chập đã mua cọ vẽ cho mấy đứa trẻ. Chúng rất thích nó, nhưng kỹ năng vẽ thực sự rất bình thường. Tranh vẽ đều là người que. Nhưng Mục Kinh Chập không ghét điều đó. Cô treo tranh của chúng trong phòng, để chúng không nghĩ rằng cô quá bất công. Mục Kinh Chập phớt lờ cô ta và thay quần áo từ từ. Thiệu Kỳ Vân nhanh chóng nhìn thấy bức tranh mà Thiệu Bắc và Thiệu Trung ghép lại với nhau. Khi nhìn thấy chữ mẹ trên đó, lại nhìn thấy mái tóc ngắn của người que trên đó, vừa nhìn đã biết đó là Mục Kinh Chập, đáy mắt nhất thời có chút u ám. Cách chương.